Được, có điều trước đó cần phải chuẩn bị một chút đã, anh Nhi, bảo bọn chúng bắt đầu bố trí đi. Tu La Thù Tộc Mẫu gật đầu, lập tức quay về phía thiếu nữ mặc váy đỏ nhàn nhạt nói, vâng, thưa mẫu thân đại nhân, các ngươi hãy mang những thứ đó ra đây, bắt đầu sửa chữa trận pháp này ngay. Thiếu nữ lên tiếng đáp ứng, liền xoay người hướng những tộc nhân khác cùng đi phân phó một câu, những tộc nhân Tu La Thù khác nghe vậy tức thì bay lên trời. Hướng bốn phía đài băng pháp trận bay đi, một vài người ở trên không trung hoặc lấy ra từng cái trận bàn, hoặc lấy ra một cây trận kỳ, thậm chí có người còn xuất ra một ít những pháp khí không rõ tên có kiểu dáng kỳ lạ, nhao nhao quăng về hướng phụ cận đài băng, những vật này vừa rơi vào bên trong pháp trận, tự động hóa thành những luồng hào quang đặc biệt trực tiếp chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng, tiếp đó. Những tộc nhân Tu La Thù này lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trận pháp liên tục cách không điểm chỉ xuống, cả tòa trận pháp phát ra âm thanh vù vù không thôi, tất cả linh vân bên trong lập lòe sáng lên rồi bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị, không lâu sau lại triệt để biến ảo thành một cái pháp trận cỡ lớn hoàn toàn khác biệt, pháp trận này vừa hình thành. Tòa đài băng hình trụ đang đứng vững ở chính giữa bỗng truyền ra tiếng gặc giòn tan, mặt ngoài nó thoáng cái hiện lên những sợi tơ màu trắng bạc, một tiếng oanh thật lớn vang lên, ngay sau đó cả tòa đài băng tức thì vỡ vụn ra thành từng khúc, lập tức hiện ra trước mắt là một cái đầm nước nhỏ rộng khoảng gần 10 trượng, bề mặt đầm nước này tĩnh lặng và trong như gương. Nó vừa hiện ra ngay tức thì có một đạo cột sáng màu trắng lớn từ đó phóng thẳng lên trời, nhưng cột sáng này vừa xông lên tới hơn trăm trượng, bỗng nhiên vang lên tiếng phốc phốc, một tầng màn sáng màu lam nhạt thoáng cái hiện ra trên không trung, đem bọn người Hàn Lập cùng gần một nửa sơn cốc bao phủ toàn bộ vào bên trong, cột sáng vừa va chạm với màn sáng trên không lập tức vang lên một tiếng trầm đục. Rồi nổ tung ra thành những điểm sáng trắng nhỏ, tiếp đó một luồng hàn khí trắng xóa tỏa ra không gian bốn phía khắp nơi, những nơi hàn khí đi qua, trong hư không vang lên những âm thanh xì, lạp lớn, mơ hồ có từng mảnh hàn băng lăng không mà hiện ra, nhanh chóng cuồn cuộn đè ép xuống phía bọn người Hàn Lập, nhưng bọn người Hàn Lập không có chút gì sợ hãi, linh quang bên ngoài thân nhao nhao lóe lên. Liền đem những hàn băng này ép ra ngoài không thể mảy may tiếp cận với cơ thể một chút nào, hàn khí nơi đây, dường như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng thì phải, thần niệm của Hắc Lân quét qua những hàn khí này, khóe miệng khẽ nhếch lên nói một câu, vậy sao, đạo hữu có thể thử lại một lần nữa xem, dị sắc trong mắt Tu La Thù Tộc Mẫu chợt lóe lên, bỗng nhiên một tay hướng về đầm nước đánh ra một chiêu. Ở mấy chỗ mặt ngoài rìa của đầm nước bỗng lóe lên ánh sáng màu đỏ, bốn luồng ánh sáng đỏ từ đó bay ra, xoay quanh một cái liền lơ lửng không nhúc nhích trên không trung không cao lắm phía trên đầm nước, hiện ra là một cây gậy như ý, một cái gương, một khỏa tinh cầu cùng với một cái vòng hình tròn, bốn kiện bảo vật này đều tản ra từng luồng khí tức cực nóng, nhao nhao đem những hàn khí gần đó biến thành hư ảo. Mà từ đầm nước trông vô cùng tĩnh lặng kia, sau khi bốn kiện bảo vật vừa bay ra lập tức truyền ra những tiếng vang ùng ục kỳ quái, cột sáng vừa phun ra từ đó liền trở nên đậm đặc hơn, biến thành màu trắng sữa trông như thực thể, chỉ trong chốc lát, hàn khí từ khắp nơi bên trong màn sáng tỏa ra trở nên mạnh hơn rất nhiều, mức độ lạnh lẽo còn lớn hơn cả chục lần so với lúc trước, tất cả mọi người dưới sự ép bức của luồng kỳ hàn này. Linh quang hộ thể lập tức trở nên không ổn định, bộ dáng như sắp không thể chống đỡ nổi, trong lòng bọn người Huyết Nhiên Mạc Giản Ly cả kinh, tức thì hoặc là một tay giơ lên hoặc là trong lòng bấm niệm pháp quyết, từng kiện bảo vật hộ thân vừa bay ra liền hóa thành từng tầng hào quang bay múa xoay quanh trước người mới có thể một lần nữa đem hàn khí bức lui, của nhiên không hề giống với lúc trước. Những vật này là vài món bảo vật thuần dương mà quý tộc chôn giấu phía dưới sao, thế nhưng nếu mức độ chỉ có như vậy mà nói, với thần thông của đạo hữu cộng thêm dị bảo hộ thân mà muốn trực tiếp tiến vào trong đầm đoạt bảo có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được đấy, Hàn Lập chậm rãi mở miệng, mặc dù không thả ra bảo vật gì hộ thân, nhưng bên ngoài thân đã có một tầng lửa bạc chớp động. Tất cả hàn khí vừa mới tiếp xúc với nó đều bị hút vào trong như trâu xuống biển, căn bản là không thể nào tiếp cận tới trong vòng vài trượng quanh thân thể Hàn Lập, nếu hàn khí trong đầm chỉ có thế, thiếp thân đương nhiên là sẽ không tiếc mạo hiểm mà thử một lần rồi, nhưng có điều đạo hữu không biết, cái đầm này mỗi khi xâm nhập vào sâu hơn một trượng, mức độ băng hàn sẽ lại mạnh hơn một phần nữa. Ngay cả thiếp thân cho tới bây giờ cũng không thể dò thám tinh tường được nó, dùng phương pháp này vào đầm lấy bảo vật ra căn bản chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng, nếu không thì nhất tộc chúng ta làm sao có thể lưu bảo vật này ở bên ngoài nhiều năm như vậy, phu nhân cười lạnh một tiếng nói, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lại chưa phát giác ra đã có một tia ý kiêng kỵ.

Ba động truyền ra từ viên châu này rõ ràng hàm chứa lực không gian hết sức mãnh liệt. Tâm niệm Hàn Lập chợt động, liền mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thánh vật của không ngư tộc giấu trong hàn đàm, hẳn không phải chỉ có một món, mà là hai món, một to một nhỏ. Món lớn dĩ nhiên là khối đá màu lam nhạt đã bị phụ nhân mang đi, còn lại món nhỏ chính là viên tinh châu này. Thoạt nhìn thì ba động không gian pháp tắc do hai món đồ này phát ra tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng món sau nếu đã phải dùng những bảo vật khác cố ý che giấu, thậm chí có thể lừa gạt được thần niệm của tồn tại đại thừa, thì hẳn là ban đầu trong mắt của không ngư tộc phải trọng yếu hơn món trước. Nguyên do cụ thể thì có lẽ chỉ có người của không ngư tộc mới biết chân chính tột cùng. Hàn Lập trầm ngâm một hồi, rồi một tay cuốn ra một cái hộp ngọc. Thoáng một cái hút tinh châu vào bên trong, đậy nắp hộp lại rồi dán lên trên một tờ phù lục cấm chế, nhất thời trong hộp ngọc ba động truyền ra, nhưng hoàn toàn bị cản lại. Hàn Lập thu lại hộp ngọc rồi một lần nữa bấm quyết thúc dục phệ linh hỏa điểu, ngân sắc hỏa điểu ngửa đầu cất lên một tiếng thanh minh, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng hóa thành một đoàn ngân diễm bắn tới, chớp động một cái. Chui đầu vào ống tay áo của Hàn Lập rồi biến mất. Hàn Lập dẫm chân một cái nữa, bên ngoài linh quang đại phóng, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao, quanh quần một chút rồi nhằm một hướng khác bắn đi. Phương hướng đó chính là càn hỏa địa, nơi ở của không ngư tộc. Sao cũng trong lúc đó, đang đứng trên lưng con chim ưng khổng lồ bay về hướng thạch thành. Tù La Thù tộc mẫu có chút bận tâm nói với thiếu nữ, bây giờ còn lưu lại không ngư tộc ở bên ngoài, không biết có vấn đề gì không, dù sao bọn người ngoài đã biết về sự tồn tại của tộc này, hơn nữa cái thánh vật của không ngư tộc lúc trước bị chúng ta lấy được, e rằng sẽ khiến bọn họ liên tưởng đến cái gì đó, mẫu thân đại nhân chẳng phải đã phái người giám thị động tĩnh của tộc này rồi sao, cứ mặc cho không ngư tộc tự sinh tự diệt đi. Tinh hạch của tộc này mặc dù có thể đề luyện lực không gian, nhưng chẳng qua là loại đã thoái hóa, cho dù có thể trưởng thành cũng khó khăn lắm mới tới cảnh giới luyện hư mà thôi, không cách nào đề luyện ra không gian pháp tắc chân chính được. Lúc trước chúng ta cần tinh hạch của bọn chúng, chẳng qua là hy vọng thông qua thôn phệ lực lượng trong đó để mình cũng có thể có năng lực thao túng lực không gian, nhưng trải qua nhiều năm thử nghiệm. Nữ nhi phát hiện phương pháp đó căn bản không có nhiều hiệu quả, còn có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc thực tế cũng không phải dùng phương pháp này, mà lại là đi theo một đường hoàn toàn khác, nếu không hơn phân nửa bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ được thời không pháp tắc. Huyết y thiếu nữ lại thản nhiên nói, một con đường khác. Tu La Thù tộc mẫu nghe vậy, có chút giật mình, không sai, bây giờ có thánh vật của không ngư tộc rồi. Loại phương pháp này cũng không cần quá nhiều tinh hạch của không ngư tộc nữa, số lượng tinh hạch chúng ta đã thu trữ lúc trước cũng đủ rồi, chúng ta không cần phải ở lại nơi này cùng những người ngoại lai kia phát sinh xung đột gì nữa, sau khi trở về, nữ nhi trước hết bế quan luyện hóa nguyên anh của lão già kia, sau đó tìm hiểu sâu thêm một tầng thời không pháp tắc chờ con sau khi xuất quan. Liền có thể tách ra một tia mầm mống thời không pháp tắc giao cho mẫu thân đại nhân, như thế mẹ con ta đều nắm trong tay khả năng vận dụng loại lực đứng đầu trong các lực pháp tắc rồi, sau này nhất tộc chúng ta chẳng phải sẽ mặc sức tung hoành chư giới không gì cản được sao. Huyết y thiếu nữ thản nhiên cười nói, không sai, lấy tu vi của con bây giờ, có lực thời không phụ trợ liền có thể địch được tồn tại đại thừa. Nếu người tiến cấp lên cảnh giới đại thừa, không chừng liền có thể bước vào hàng cấp chân linh tồn tại tột cùng, trừ chân long thiên phượng, chúng ta chẳng còn loài nào xứng là địch thủ nữa. Tu La Thù tộc mẫu nghe vậy, cũng vô cùng mừng rỡ, thiếu nữ cười khúc khích miệng không nói gì nữa, nhưng từ nhìn thần sắc có thể thấy rõ ràng là tán đồng với lời của phụ nhân, sao phốc một tiếng, trong tầng trên cùng của đất dưới lòng hồ dung nham. Hoàng quang thu lại, Hàn Lập bỗng xuất hiện ở đó, sau khi đảo mắt bốn phía, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, chỉ thấy trên bờ hồ dung nham có mấy cỗ tàn thi của quái thú giống lang mà không phải lang lẳng lặng nằm đó, đều bị phân thành 7-8 đoạn, rõ ràng đã bị vật gì sắc như đao chặt chém ra như vậy. Kim đồng Hàn Lập sau khi thu lại ánh mắt nhàn nhạt kêu một tiếng, phốc suy một tiếng, không gian chung quanh ba động. Lập tức hiện ra một tử kim tiểu nhân cao vài tấc hướng Hàn Lập khom người thi lễ, đồng thời phát ra thanh âm oa oa tựa hồ nói gì đó, Hàn Lập thần sắc ngưng trọng, lại có vẻ nghe hiểu được, thì ra là sau khi ta rời đi không lâu, những kẻ này liền xuất hiện, xem ra là do bọn Tu La Thù kia phái đến, may mà ta đã lưu ngươi lại tại nơi này, nếu không còn không biết nhất tộc này còn có mưu đồ như vậy, kim đồng, ngươi trở lại đi. Hàn Lập sau khi nghe xong lộ ra thần sắc hài lòng, kêu tiểu nhân một tiếng, phất tay áo về phía nó, cái tên kim đồng này là do Hàn Lập ban đầu thuận miệng đặt cho phệ kim trùng vương, tất nhiên chỉ có vài phần chuẩn xác. Tiểu nhân vừa nghe Hàn Lập gọi tên nó, liền hóa thành một đoàn kim quang, chớp động một cái liền chui vào tay áo của hắn biến mất, Hàn Lập lúc này mới nhất chỉ bắn ra mấy viên hỏa cầu đỏ ngầu nhằm về phía các tàn thi. Hỏa diễm bùng lên điên cuồng rồi đem hết thảy biến thành cho bụi, Hàn Lập thu lại ánh mắt ngắm hồ dung nham một lần nữa, khóe miệng chợt lộ ra một tia cười khẽ, trong lòng bàn tay hắn chợt hiện ra cái hộp ngọc bên trong phong ấn viên lam tinh châu lúc trước, Hàn Lập phất hai ngón tay một cái, phù lục trên mặt hộp liền rơi xuống, nắp hộp tự động mở, lộ ra tinh châu vừa hiển lộ, lập tức truyền ra một cỗ ba động pháp tắc mãnh liệt. Dưới sự thúc giục của Hàn Lập, phần lớn ba động bắn tới hướng dung nham trong hồ, Hàn Lập lúc mới thấy viên đá màu lam và tinh châu này tại Hàn Đàm, liền phát hiện chúng đều ẩn chứa ngoài lực pháp tắc mãnh liệt còn lẫn một tia khí tức có chút quen thuộc, hắn suy nghĩ kỹ, mới phát hiện khí tức này giống hệt của mấy kẻ không ngư tộc đã thấy lúc trước, chẳng qua là loại khí tức này ở hai kiện bảo vật cực kỳ yếu ớt, cơ hồ như không có. Nếu không phải là hắn mới gặp không ngư tộc nhân trước đó chỉ vài ngày, sợ rằng cũng không cách nào phát giác loại khí tức này tồn tại, Hàn Lập không biết bảo vật lấy được trong Hàn Đàm gọi là thánh vật của không ngư tộc nhưng cũng đoán được hẳn là có quan hệ với tộc này, hơn nữa, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy món bảo vật trong tay này hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó. Cho nên hắn vừa lấy được tinh châu liền không chút do dự chạy thẳng tới Càn Hỏa Điện, tinh châu màu lam nhạt trong hộp ngọc quay cuồng ngày càng nhanh, phát ra ba động pháp tắc càng ngày càng thịnh, khiến hư không phụ cận cũng bắt đầu truyền ra tiếng ông ông trầm thấp, từng cái quang mang mơ hồ ẩn hiện trong không khí cũng cuồng vũ không ngừng, toàn bộ động quật dưới đất cũng theo quang mang vũ động mà không khỏi bắt đầu run rẩy ùng ùng. Vô số đá vụn từ phía trên cuồn cuộn rơi xuống, nếu là một người bình thường bị nhiều đá cuồng nện như vậy, sợ rằng không chết tại đương trường thì cũng nhất định không tránh khỏi sứt đầu mẻ trán, nhưng hết thảy đối với tu sĩ đại thừa như Hàn Lập lại căn bản không đáng nhắc tới, tất cả đất đá rơi vào đầu hắn chỉ thấy thanh quang nhàn nhạt đảo qua liền biến thành hư ảo, phanh mấy tiếng muộn hưởng, dung nham phía dưới cuộn lên. Từ trong bay ra mấy đạo nhân ảnh mập có gầy có, nửa người nửa cá, cầm trong tay các loại binh khí, chính là mấy tên nam nữ không ngư tộc, bọn họ nhanh chóng vây quanh Hàn Lập, tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn người xa lạ trước mặt, giữa những người này, có một tên tráng hán, chính là tên thủ lĩnh không ngư tộc mấy ngày trước đã xuất hiện tại chỗ này, cũng chỉ có hắn mới gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Hàn Lập. Trong nét kinh nghi còn mang theo một tia kích động khó tả, Hàn Lập chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn đám quái ngư mà không có ý chủ động lên tiếng, tiền bối là ai, vì sao ở chỗ này thi triển đại thần thông, chẳng lẽ tới đây là để tìm nhất tộc chúng ta sao, quái ngư trong bộ dạng tráng hán cuối cùng mở miệng nhưng trong lời nói tràn đầy ý kiêng kỵ Hàn Lập. Điều này cũng khó trách, mặc dù trong đám không ngư tộc nhân này hắn có tu vi cao nhất nhưng cũng chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới luyện hư, căn bản không thể nhìn ra cảnh giới cụ thể của đối phương, tự nhiên trong lòng vô cùng thấp thỏm, ta muốn gặp người làm chủ nhất tộc các ngươi, đi trước dẫn đường đi, Hàn Lập trong tay bạch quang chợt lóe, hộp ngọc và tinh châu bên trong liền biến mất không tiếng động, rồi mới nhàn nhạt nói một câu. Trong giọng nói tràn đầy ý tứ không thể phản kháng, vâng, vãn bối xin dẫn đường để tiền bối đi gặp tộc trưởng, tráng hán nghe vậy, mặt liền biến sắc một hồi lâu sau mới tươi cười thốt ra lời đáp ứng, hiển nhiên hắn rất rõ ràng đối phương cường đại căn bản không cho hắn cự tuyệt, mặc dù vậy, tráng hán cũng trước tiên đưa mắt nhìn hai tên đồng tộc một nam một nữ bên cạnh vô thanh truyền âm đôi câu rồi mới cúi đầu cung thỉnh Hàn Lập. Hai tên không ngư tộc nhân kia hiển nhiên hiểu ý tráng hán, trên người hồng quang chợt lóe, đi trước một bước lặn nhập vào trong dung nham, Hàn Lập coi như không thấy hết thảy hành động của mấy quái ngư, cũng bình thản hạ xuống mặt hồ dung nham, trong nháy mắt thân hình Hàn Lập vừa tiếp xúc dung nham cuồn cuộn liền giống như thủy triều rẽ ra hai bên mà khai, lộ ra một cái thông lộ cực lớn, chiều rộng tới mấy trượng, bên trong hồng quang chớp động. Sâu không lường được tựa hồ nối thẳng tới đáy hồ tị hỏa thuật tráng hán thấy một màn này, lần nữa giật mình kinh hãi, tị hỏa thuật này danh tiếng không lớn, căn bản chỉ cần là người hiểu được cách tu luyện thì đều biết đây là một loại tiểu thuật mà thôi, nhưng chỉ dựa vào một loại pháp quyết đơn giản như vậy lại có thể hiện ra cảnh tượng kinh người đến thế này thì không khỏi khiến tráng hán quá hoảng sợ. Tráng hán chấn định tâm thần rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt dẫn những người khác cũng đi vào theo, phiến hồ dung nham này phía trên thoạt nhìn cũng không quá lớn, nhưng khi đi xuống lại sâu vô cùng, khiến người ta bất ngờ ngoài dự liệu, dọc theo thông đạo được tách ra, Hàn Lập cước bộ chìm sâu tới 300-400 trượng mới bắt đầu thấy một màn sáng màu lam biếc xuất hiện ở phía dưới, Hàn Lập thần sắc khẽ động, thân hình chớp động một cái. Liền trực tiếp xuyên qua màn sáng rồi xuất hiện trong một phiến không gian nhỏ khác, nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào, bốn bề liền nổi lên thanh âm nhọn sắc, mười mấy tên không ngư tộc nhân tuần tra gần đó lập tức kinh nộ lao tới bao vây Hàn Lập, Hàn Lập nhíu mày, đang thầm nghĩ có cần cho những kẻ này thấy một chút lợi hại hay không thì sau lưng hắn giấy lên ba động, thân ảnh tráng hán chợt lóe cũng xuất hiện ở bên trong màn sáng. liền cuống quýt lớn tiếng trách mắng những người kia, các ngươi lui ra, vị tiền bối này là khách quý của bổn tộc, đặc ý tới gặp tộc trưởng đại nhân, sao, muốn gặp tộc trưởng đại nhân, việc này không ổn. Những vệ sĩ kia nghe tráng hán nói liền ngẩn ra, rối rít hiền lộ ý chần chờ, tộc trưởng đại nhân có lệnh, cung thỉnh khách quý đến thiên vực sảnh tương kiến, những người khác không được ngăn trở, cơ hồ cùng lúc một đoàn hồng quang bắn tới. Sau một cái chớp động, liền hiện ra một nữ nhân không ngư tộc, tay giơ cao một món tín vật giống như lệnh bài, nếu là tộc trưởng đại nhân tự mình có lệnh, vậy thì là chuyện khác rồi, những tên vệ sĩ kia mặt tuy còn kinh nghi nhưng đều rối rít thối lui, Hàn Lập cười hắc hắc, lúc này mới cẩn thận quét mắt qua không gian nơi đây một lần, nơi này cũng không coi là rộng, nhiều nhất chừng mười mấy dặm vuông. Hơn nữa cũng chỉ xây dựng chưa tới trăm tòa kiến trúc hình tam giác cái cao cái thấp, mặt ngoài những kiến trúc này in một loại văn tự hình vòng cung quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn hết sức nguyên thủy đơn giản, nhưng cẩn thận xem xét lại cho người ta một loại cảm giác dị thường huyền diệu, mặc dù không biết có bao nhiêu không ngư tộc nhân ở trong những kiến trúc này, nhưng đếm số người hoạt động bên ngoài cũng không quá 200 người. Hơn nửa đều là người già, phụ nữ và trẻ con, thanh niên trai tráng chỉ chiếm 1/2 mà thôi, xem ra tính cả một ít tộc nhân còn chưa ra khỏi các tòa nhà, toàn bộ tộc quần nhiều lắm là 500-600 người, vô luận thế nào cũng không thể nói là một tộc hưng vượng, xin mời tiền bối, để vãn bối dẫn đường cho đại nhân, tráng hán nhìn Hàn Lập tự mình quan sát bốn phía hết thảy, trong lòng có chút lo sợ bất an, tiến lên một bước nói. Được, người đi trước đi, Hàn Lập mắt quét tráng hán một cái rồi nói, mời tiền bối theo tôi, tráng hán khom người rồi bay về hướng nơi xa, Hàn Lập vừa nhấc chân, liền thoáng một cái xuất hiện ngoài vài chục trượng, không nhanh không chậm theo sát độn quang của tráng hán, chỉ sau mấy chớp động, hai người đã hạ xuống trước một tòa kiến trúc nhìn không có gì đặc biệt, nơi cửa kiến trúc này trống trơn, không có bóng thủ vệ nào, tiền bối. Tộc trưởng đang ở bên trong rồi, vãn bối không tiện vào, xin đợi ở đây thôi, tráng hán dừng bước tại cửa, cũng xoay người cung kính nói với Hàn Lập, Hàn Lập gật đầu một cái, liền ngang nhiên đi vào, vừa qua đại môn, phía sau là một phòng khách rộng chừng 10 trượng, trừ một ít bàn ghế đơn giản thì không bài thiết thêm bất kỳ thứ gì khác, nhưng trên một cái ghế ở cuối đại sảnh, có một lão già tóc muối tiêu, mặt gầy nhom. Hình dạng nửa thân bên dưới lại không phải là cá mà tựa hồ như nhân tộc bình thường không mấy khác biệt, Hàn Lập thần niệm đảo qua liền nhận ra tu vi của lão giả cố gắng lắm mới có thể tạm coi là đạt tới cấp hợp thể sơ kỳ, người chính là tộc trưởng của không ngư tộc, Hàn Lập nhìn lão giả, bình tĩnh hỏi một câu, lão giả vừa thấy Hàn Lập tiến vào, cũng đã từ trên ghế đứng lên, sau khi ánh mắt cẩn thận đảo qua Hàn Lập, sắc mặt hơi đổi. Lập tức cung kính trả lời, vãn bối Lưu Thước, đích xác là người đứng đầu không ngư tộc, xin hỏi tiền bối từ nơi nào tới, mà còn là cao nhân đại thừa kỳ, lão già trong bộ dạng cung kính mơ hồ còn mang có một tia kích động khác thường, nhãn lực của ngươi vậy mà không tệ, ta từ ngoại giới tới, cũng đích xác là một đại thừa tu sĩ, Hàn Lập cười khẽ một tiếng, mới từ tốn trả lời, thật tốt quá. Bổn tộc rốt cục cũng đợi được đến ngày cường giả ngoại giới như tiền bối giá lâm, xin tiền bối nhất định phải cứu nhất tộc vãn bối, chỉ cần có thể giúp bọn ta thoát khỏi ma trảo của tu la thù nhất tộc, bổn tộc nguyện phụng tiền bối làm chủ, hơn nữa con cháu đời sau cũng đời đời hầu hạ lão nhân ra người, phốc thông một tiếng, lão giả liền quỳ lạy tại chỗ làm đại lễ trước mặt Hàn Lập, cũng vừa dập đầu vừa bi hỉ nói. Nhận ta làm chủ, đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa, quý tộc hôm nay chỉ mới lần đầu tiên gặp ta, ngay cả lai lịch của Hàn Mỗ ra sao, tính tình thế nào đều không hiểu rõ, mà đã tính nhận ta làm chủ, không sợ ta là một người bạo ngược sao, mặc dù Hàn Lập là người luôn trầm tĩnh tỉnh táo, nghe lão giả nói vậy cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra phần nào mà khẽ cười, ít ngày trước, một số thám tử của Tu La Thù xuất hiện ở bên ngoài. Hẳn là do tiền bối xuất thủ giải quyết, lão già cũng không đứng dậy, mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi một câu, mặc dù không phải ta tự mình xuất thủ, nhưng cũng không khác lắm, Hàn Lập trả lời, không phủ nhận nhưng cũng không nói rõ, nói như vậy thì hẳn tiền bối đã hiểu rõ mấy phần về tình cảnh của tộc ta bây giờ, lão già ngưng trọng nói, đúng là biết một chút, nhưng loại chuyện tương tự của quý tộc như vậy bây giờ ở trăm ngàn giới diện quá nhiều. Đối với đẳng cấp tồn tại như ta thì không phải là lý do xuất thủ, lại nói, Hàn Mỗ chưa nhìn ra được nếu thu nhận các ngươi có thể có chỗ nào tốt, vì sao phải mạo hiểm đắc tội với tồn tại cùng cấp đây, Hàn Lập cười nhạt nói, tiền bối đã xuất thủ với những thám tử kia, hơn nữa tự mình đại giá quang lâm nơi này, thì nhất định là có chuyện gì có thể cần bổn tộc ra sức, chỉ cần tiền bối đồng ý thu nhận không ngư tộc chúng ta, vô luận là chuyện gì. Bổn tộc nhất định gắng sức làm hài lòng lão nhân gia người, không ngư tộc chúng ta có chút tâm đắc đối với việc thao túng lực không gian, có lẽ không giúp được tiền bối tiến công cường địch, nhưng việc quản lý động phủ, mở ra không gian loại nhỏ, chúng ta tự thấy có thể ra sức vì tiền bối, lão già hết sức thành khẩn nói, hắc hắc, ngươi đã nói ra không ít lý do, cũng rất thông minh, ta đến chỗ các ngươi, đúng là có một việc muốn làm, như vậy đi. Chuyện nhận chủ để lại nói sau, ngươi trước xem vật này một chút đã, Hàn Lập nhàn nhạt nói mấy câu, lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra viên tinh châu màu lam nhạt, viên châu vừa hiện ra trước mặt lão giả liền phát ra âm thanh ông ông, đồng thời phát sinh một loại dấu hiệu cực kỳ quỷ dị như có cảm ứng với lão giả, Sơn Hải Châu, quả nhiên là thánh vật của bổn tộc thật sự rơi vào tay tiền bối, hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Lập. Lão già vừa nhìn thấy tinh châu trong tay Hàn Lập, không biểu lộ kinh dị chút nào mà ngược lại thở dài một hơi, tựa hồ như vừa cất đi được một gánh nặng trong lòng, Sơn Hải Châu, thánh vật của nhất tộc các ngươi, ngươi tựa hồ đã biết bảo vật ở trong tay ta, Hàn Lập híp mắt hỏi, đúng là trước đây một chút vãn bối đã biết, mời tiền bối xem, lão già nhấc một cánh tay, lộ ra một dấu hiệu quỷ dị nơi cổ tay. Dấu hiệu này giống hệt dấu hiệu hiện ra trên tinh châu trong tay Hàn Lập, đồng thời chớp động lam quang nhàn nhạt tựa hồ đang được kích hoạt, cái thánh ngấn này chỉ không ngư tộc lịch đại tộc trưởng chúng ta mới có, ngoài tỏ rõ thân phận, tác dụng trọng yếu nhất của nó là cảm ứng việc sử dụng thánh vật trong tộc, với tu vi của ta bây giờ, chỉ cần Sơn Hải Châu xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, ta liền có thể cảm ứng chính xác vị trí của nó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao chúng ta vừa thấy mặt tiền bối liền lập tức nguyện ý phụng lão nhân ra người làm chủ, vãn bối tin tưởng, đây là trời cao điểm báo cho bổn tộc, nếu không làm sao thánh vật dễ dàng rơi vào tay ngoại nhân được, lão già nghiêm nghị nói, thú vị đó, người đứng lên nói chuyện đi, ta cũng là vô tình lấy được vật này vốn là thánh vật của nhất tộc các người, ngoài ẩn chứa lực pháp tắc. Hàn còn có sử dụng trọng yếu khác nữa, Hàn Lập rốt cục lộ ra một tia thần sắc hứng thú, tiền bối minh giám, Sơn Hải Châu này đúng là còn có một công dụng kinh người, chính là bản thân biệt dụng động thiên, người sở hữu nó có thể đặc biệt dùng làm nơi ở lớn như động trời ND, là một món động thiên chi bảo cực kỳ hiếm thấy, tuy nhiên, khi xuất hiện điểm báo bổn tộc bị suy yếu nhiều năm trước. Đại năng tu sĩ của tộc liền dụng bí thuật ra cố phong ấn bảo vật này, đối với vãn bối thì nó chỉ có tác dụng là vật truyền tin mà thôi, lão già nghe lời Hàn Lập mà đứng dậy, cung kính nói, động thiên chi bảo vật không gian đến đẳng cấp đó ư, ngươi biết bảo vệ này bị phong ấn trong hàn đàm, Hàn Lập nghe vậy dùng mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đúng là vãn bối biết, nhưng ban đầu tổ tiên tộc ta phải làm như thế. Chính là vì sợ rằng nếu lưu lại Sơn Hải Châu trong tay hậu nhân bọn ta, sẽ không phải là phúc mà là họa, dù sao trọng bảo như thế nếu không đủ sức bảo vệ, căn bản là việc tự rước họa vào mình, cho nên lịch đại tổ tiên tộc ta cũng lưu lại di huấn, chừng nào trong tộc còn chưa có tu sĩ cường đại thì chừng đó thánh vật này còn chưa thể hiển lộ, nhưng thật là xấu hổ, đến tận bây giờ mà nhất tộc chúng ta không những không thể hưng thịnh trở lại. Mà ngay cả huyết mạch cũng sớm không cách nào truyền thừa tiếp được nữa, cũng vì thế, mặc dù là thánh vật, bổn tộc cũng chẳng còn có thể hưởng dụng được, lão già mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích thêm, bây giờ nhìn lại, tổ tiên các ngươi quả là đã quyết định sáng suốt, nếu không trọng bảo đến mức này lưu lại trong tay các ngươi, sợ rằng đã sớm bị tu la thù tộc kia đoạt mất. Nhưng chính mắt ta thấy tu la thù tộc mẫu cũng lấy được một hòn đá ẩn chứa không gian pháp tắc từ trong hàn đàm, vậy vật đó là món đồ gì? Hàn Lập gật đầu một cái, lại nghĩ tới gì đó mà hỏi thêm một câu, hồi bẩm tiền bối, vật người nói hẳn là một kiện linh thạch khác dùng để khắc tạo thánh vật, vật này ngoài tác dụng giúp tồn tại cường đại tìm hiểu về lực không gian thì không còn tác dụng gì khác nữa, thì ra là như vậy. Hàn Lập cúi đầu nhìn tinh châu trong tay, không khỏi trầm ngâm, tiền bối, chỉ cần lão nhân gia người đồng ý thu nhận nhất tộc vãn bối, bổn tộc nguyện ý cống hiến tinh huyết giúp tiền bối xóa đi ấn ký của tổ tiên tộc ta lưu lại châu này, để tiền bối có thể chân chính luyện hóa nó mà sử dụng thánh vật này vì bị đại năng tu sĩ trong tộc từ những đời đầu tiên luyện hóa qua. Nên nếu ngoại nhân dùng phương pháp tế luyện bình thường thì căn bản không cách nào được bảo vật nhận làm chủ, vãn bối còn biết pháp quyết đặc biệt tế luyện bảo vật này, có thể giúp tiền bối dễ dàng làm chủ bảo vật này, dĩ nhiên tiền đề để làm được hết thảy những việc đó vẫn là bản thân tiền bối nhất định phải là cường giả cấp độ đại thừa mới được, nếu không sẽ rất khó trấn áp lực cắn trả của châu này, về phần tu la thù nhất tộc.